Từ Hokage bắt đầu, chương 29, về Konoha, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Rosen mở mắt ra, nhìn đang ngủ say Hyuga Yuki mỉm cười. Hyuga Yuki mặc dù mới 14 tuổi nhưng phát dục rất tốt. Vóc người có thể so với một ít người trưởng thành hơn nữa, đi qua hắn chăm sóc bộ ngực càng thêm có quy mô. Hắn với Hyuga Yuki cũng không có đột phá bước cuối cùng, dù sao cả hai chỉ mới 14 tuổi, muốn làm cũng phải để 1-2 năm nữa. Một lát sau Hyuga Yuki mở mắt thức dậy, nhìn thấy đang nhìn mình cười Rosen gương mặt đỏ lên ngượng ngùng nói. Nhìn cái gì vậy sắc lang, thì nhìn vợ của ta chứ gì nữa. Rosen trêu chọc nói, ai thèm gã cho ngươi, mơ tưởng, Hyuga Yuki chu mỏ nói. Ồ vậy sao? Sau đó hai tay Rosen đặt lên bộ ngực đầy đặn của Hyuga Yuki bắt đầu không thành thật. Bị hắn tập kích bất ngờ, Hyuga Yuki đỏ mặt nói. Ngươi làm gì vậy? Nói dối là phải bị trừng phạt. Sau đó căn phòng truyền ra những tiếng thở gấp khiến người đỏ mặt ngượng ngùng. Cũng may hắn có đặt kết giới, nếu không e rằng là bị người khác nghe thấy. 30 phút sau đó hắn cùng Hyuga Yuki đi ra khỏi phòng. Hắn thì một mặt vui vẻ, còn Hyuga Yuki thì gương mặt đỏ ngượng ngùng theo sát phía sau. Lúc này hắn đi tới phòng họp đã thấy Sunet đám người đã ở đó, hình như đang bàn chuyện gì đó. Thấy hắn tới, Jiraiya lên tiếng chào hỏi. Rosen ngươi tới rồi đó à? Có chuyện gì sao? Nghe hắn hỏi Sunet liền nói. Là thế này. Tình hình bên đây đã giải quyết, lão sư quyết định gọi chúng ta chuẩn bị về làng để chờ lệnh tiếp viện cho những bên chiến trường khác. Nghe vậy hắn vui mừng. Như vậy nghĩa là hắn sắp được về Konoha gặp lại Mikoto cùng Kushina rồi. Bên cạnh hắn Hyuga Yuki cũng mừng rỡ, dù sao đã hơn một năm không thấy phụ mẫu. Lần trước tự ý tới đây chắc chắn là khiến cho họ lo lắng rất nhiều. Nên khi nghe tin sắp được về làng sao mà không vui được chứ? Vậy khi nào ta xuất phát? Nghe hắn hỏi Sunet trả lời. Ngày mai là ta có thể xuất phát quay về Konoha rồi. Nghe vậy hắn gật đầu sau đó đứng dậy nói. Vậy ta cũng đi chuẩn bị đây. Sau đó liền cùng Hyuga Yuki đứng dậy đi về phòng chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị. Hôm sau cả đám người đều tập trung tại trong sân ước chừng khoảng mấy trăm người. Mà Rosen hắn thì bị một đám người ninja súng lại cảm ơn. Dù sao là nhờ có hắn khiến cho Hanzo rút lui nên bọn hắn mới có cơ hội được về làng thăm người thân, bảo sao bọn hắn không cảm kích cho được. Sau đó lấy Sunet ba người dẫn đầu cả đám người khởi hành về Konoha. Khoảng cách từ Vũ Quốc về Konoha cũng không quá xa, nhưng do nhiều người nên tốc độ hơi chậm. Vì thế hắn liền nói với Sunet đám người rằng, chờ một chút đã mọi người. Nghe hắn nói mọi người mới quay sang nhìn hắn. Có chuyện gì sao Rosen? Jiraiya hiếu kỳ hỏi, chúng ta nhiều người như vậy khởi hành đi về Konoha sẽ rất lâu, vì thế ta định dùng một cái không gian nhẫn thuật đưa toàn bộ chúng ta về Konoha nhanh hơn. Cái gì, ngươi còn biết không gian nhẫn thuật? Nghe vậy cả đám người kinh ngạc hô lên, nhất là Sunet ba người bọn hắn kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cho rằng Rosen hắn đã là thiên tài, bây giờ hắn còn biết sử dụng không gian nhẫn thuật. Nghe vậy hắn gật đầu thừa nhận. Thấy hắn thừa nhận, cả đám nhìn Rosen như nhìn quái vật một dạng. Không gian nhẫn thuật cỡ nào hy hữu giờ lại bị Rosen học được, đây quả thật không thể dùng thiên tài để hình dung. Sau đó thấy hắn động tay hô lên gate, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái khoảng mười mấy mét trong suốt vòng xoáy. Ta gọi nó là gate, có thể mở ra một cánh cổng không gian để đi tới những nơi mà mình từng đi qua. Đây là một loại ma pháp, về nhẫn thuật không gian có thể cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu là ma pháp thì rất nhiều, tựa như dịch chuyển tức thời, nhưng gate so với dịch chuyển tức thời tiện lợi hơn, nó có thể dịch chuyển nhiều người một lúc. Sau đó hắn quay về phía đám người nói, được rồi chúng ta đi thôi. Sau đó hắn liền bước vào cánh cổng, thấy hắn bước vào những người khác hơi do dự một chút rồi cũng bước vào theo sau. Chỉ trong chớp mắt bọn hắn xuất hiện ngoài cổng thôn Konoha. nhìn thấy nhiều người xuất hiện một lúc như vậy, đám canh cổng trung nhẫn ninja sợ hết hồn tưởng là địch tập. Nhìn thấy Sunet ba người mới yên tâm. Rosen, nhẫn thuật của ngươi đúng là tiện lợi thật, chỉ trong nháy mắt chúng ta đã xuất hiện ở Konoha. Nghe Sunet nói, những người khác cũng gật đầu phụ họa, càng đối với Rosen sùng bái hơn. Nghe mọi người khen ngợi, hắn cũng chỉ cười một chút sau đó nói. Bây giờ đã về làng rồi, ta cũng đi về nhà đây, mọi người cũng về thăm người nhà đi. Nói xong hắn liền biến mất. Hyuga Yuki cũng hướng về tộc địa đi tới. Thấy vậy Sunet đám người hướng về Hokage cao ốc đi tới, bọn hắn còn có chuyện muốn báo cáo. Còn những người khác thì giải tán. Cách chương.